Chương 870, lãnh địa nhiệm vụ. Canh thứ nhất xanh nhạt sắc mũi tên, biểu thị cái này là có nhiệm vụ, ở nhà mình lãnh địa soát ra nhiệm vụ, loại sự tình này rất hiếm thấy. Ta đi nhanh lên đi qua, hướng về phía cái tên này gọi lãnh địa giám sát quan sở hởi dẹ lên tiếng chào, lão huynh, có cái gì tốt chào hỏi lãnh địa cận vệ quan chứng kiến ta sau đó cũng cực kỳ hưng phấn, tiểu tử, ta là quốc vương bệ hạ giám sát các ngươi lãnh địa tình huống chung quanh. Đã nhiều ngày phát hiện các ngươi lãnh địa chu vi ma vật mọc thành bụi, khiến cho các công nhân cũng không cách nào làm việc cho giỏi. Nếu như vậy, lãnh địa tốc độ xây dựng độ sẽ trở nên chậm, nộp lên cho quốc. Vương bệ hạ thu nhập từ thuế sẽ giảm thiểu. Quốc vương bệ hạ đối với lần này rất là lo lắng á, trong lòng ta âm thầm buồn cười. Lãnh địa thu nhập, hệ thống cầm hai thành. Cái này hai thành ở trên danh nghĩa là muốn lên giao cho xì nổ vương đỉnh. Hiện nay gì hệ gỗ vùng đất phát triển tiến độ thật nhanh. Thằng ngãi này lại còn chê chúng ta chậm, thật là có ý tứ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chạm yêu trừ ma gì gì đó ta thích nhất, mang theo nhiệm vụ đánh quái cảm giác luôn là khiến người ta tâm lý không thoải mái. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể cùng sở hấy dẹ lắp ráp dưới ép, lão huynh nói định đúng đích, ngài có cái gì tốt chào hỏi thái độ của ta nhìn qua thành khẩn, trên thực tế là ở lấy một loại thái độ bề trên đang nói chuyện với hắn, hắn không phải người ngu, chứng kiến bộ dáng ta như vậy. Trên mặt lập tức lộ ra khỏi một tia không vui, hít, bắt chuyện mà, thực sự là không thể nói rõ. Ta cười lành lạnh cười, từ trong túi đeo lưng sửa sang lại 100 cái kim tệ, bỏ vào tiểu trong túi vải, sau đó đưa cho hắn, ta là gì hệ gỗ vùng đất lĩnh chủ, lão huynh mới tới quý địa, cũng không cần khách khí với ta. 100 cái kim tệ không nhiều lắm, lấy trước mắt tỷ suất hối đoái, tương đương thành nhân dân tệ cũng chính là 200 khối. Nhưng là ở trong game, 100 cái kim tệ đối với mà nói thật không ít, những thứ này kim tệ phòng trừng đủ trước mặt cái này tham quan ô lại tìm kỹ mấy lần tiểu tỷ đây sở hởi dẹ nhận lấy kim tệ sau đó, hai mắt lập tức thoáng hiện lên USD phủ, vui, ha ha, nguyên lai là lĩnh chủ đại nhân, ta nói khí chất làm sao như thế lớn lao a ta thì cười cười, ta go y rô giờ, về sau gọi thẳng tên của ta là được, lao huynh ngươi cũng không cần quá khách khí, có chuyện gì nhiều bắt chuyện là được. Sơ hơi dẹ gật đầu, lĩnh chủ đại nhân, ách không phải, dô dơ, là như vậy, gần nhất nghe nói gì hệ gỗ nơi phía tây liệt viêm sa mạc vùng xuất hiện vài loại nằm vùng ở trong đất cắt quái vật, mấy cái này quái vật thường thường đánh lén đi ngang qua bên kia công nhân chuyên trở, chuyện này ngài biết hay không trong lòng ta cười thầm, vô nghĩa, liệt viêm sa mạc một dãy quái vật đều là 180 cấp trở lên tu la cấp quái vật, bình thường người chơi ai dám đi qua chịu chết, hơn nữa. Mặc dù là qua sa mạc, bên kia cũng không thừa thải kiến trúc gì tài liệu, quỷ tài qua bên kia vận chuyển đồ đạc bất quá, nhiệm vụ là muốn nhận, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ, chắc là có một tốt nhiệm vụ muốn giao cho ta. Vì vậy ta hỏi, lão huynh, chuyện này ta cũng có nghe thấy. Hắn tiếp tục nói, ta nghe thấy ngài là huy vũ bất phàm dũng giả, phía trước ít ngày đại hội luận võ bên trên cũng thu được quá vòng nguyệt quế. Cho nên ta hy vọng ngài có thế liệt viêm trên sa mạc bình loạn, tiêu diệt hết những cái này quái vật đáng chết vừa dứt lời. Hệ thống tiếng chuông đã cuốn tới len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ trực tiếp xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng đạn lóe mà ra, ở lửa cháy mạnh trong sa mạc, sinh hoạt lưỡng chủng dấu ở trong. Đất cắt quái vật xà hình thực nhân cỏ cùng ma hóa thụ nhân. Hai loại quái vật tì tình đê tiện, thường thường đánh lén qua lại người qua đường. Ngài bị lãnh địa giám sát quan sở hởi dẹ ủy thác, đi trước liệt viêm sa mạc vùng, đánh chết xà hình thực nhân cỏ cùng ma hóa thụ nhân, theo bọn nó trên người thu hoạch 500 căn thực nhân cỏ gai đâm cùng 500 căn ma hóa thụ nhân dễ trùm giao trả cho lãnh địa giám sát quan sở hởi dẹ là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, A2 đẳng cấp yêu cầu, 165 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một độ khó cũng không tính quá lớn một người nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ đạo cụ nhu cầu bên trên đó có thể thấy được cái này nhiệm vụ thưởng cho sẽ không quá thiếu, mà giờ khắc này, người này não môn bên trên còn có xanh nhạt sắc con trỏ lóe lên, chỉ tiếc ta sẽ cùng hắn đối thoại, đã không có cách nào khác tiếp nhiệm vụ, điều này nói rõ chỉ có thể từ nơi này trên người một lần tình tiếp một cái nhiệm vụ. Nào ý phẹ thủy không phải lưu ruộng người ngoài, ta lập tức tiến nhập phi phàm phòng làm việc ngự âm tần đạo. Lúc này mở nhóm cùng không ít nồng cốt người chơi đều ở đây. Nhất lộ phong trần chứng kiến ta tiến đến, vội vàng hỏi, ca, ngươi tỉnh rượu sao ta cười một cái nói, tiểu tử, ngươi quá coi thường lão ca, ngày hôm qua chút rượu không coi vào đâu, ta đã sớm tỉnh. Ha ha, vậy là tốt rồi. Cappuccino nói, một hồi có cái gì kế hoạch ta nói, các ngươi đều qua đây lãnh địa bên này đi, truyền tống sư bên cạnh trà một cái giám sát quan. Thằng nhãi này trên người mang theo nhiệm vụ đây. Cappuccino không khỏi cả kinh, rất nhanh cười nói, ha ha, lãnh địa cư nhiên cũng ra nhiệm vụ, đây chính là chuyện thật tốt. Ta Phỉ Nhi nói, vậy chúng ta chớ do dự, mau đi qua đi. Được rồi tiểu không phải, ngươi tiếp nhiệm vụ sao? Ta tiếp rồi một cái một người nhiệm vụ, đi liệt viêm sa mạc bên kia giết quái, nhưng là người này não môn bên trên còn có lam mũi tên, không có cách nào khác nhận, các ngươi nhanh lên tới đón, đừng làm cho không phải phi phàm người chơi nhận há, rất nhanh thì đến ta ở chỗ này vẫn đến khi bọn họ đi tới, đem bọn họ dẫn tiến cho sở hội rẻ, nhìn bọn họ nhận nhiệm vụ. Vận khí của bọn hắn không sai, trước sau nhận được 4 cái nhiệm vụ, sau đó sở hội rẻ trên đỉnh đầu cũng nữa nhìn không thấy lam sắc mũi tên. Cappuccino thận trọng, mở tài liệu ra nhìn một chút, kết quả phát hiện cái này giám sát quan nhiệm vụ mỗi ngày chỉ có 5 cái, ở 7 giờ sáng thời điểm đúng giờ đổi mới, hơn nữa chỉ có thể là từ quản hạt lãnh địa đoàn đội người chơi tới đón, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể để thăng lãnh địa kiến thiết độ, xúc tiến lãnh địa sớm ngày thăng cấp. Những thứ này đều là tam tam lưỡng lưỡng giết quái nhiệm vụ cùng chạy tốc nhiệm vụ, phòng làm việc mở mở cùng vài cái nồng cốt đem nhiệm vụ phân phân, cuối cùng vẫn là có dư vài cái rảnh rỗi tán nhân viên. Mấy cái này người chơi bao gồm Tiểu Tĩnh, Tiểu Cây ớt cùng Băng Vũ Vô Ưu. Vì vậy, Tiểu Tĩnh lò gặp cấp nước khắp nơi Lạc Thiên gọi điện thoại đi, nói là muốn mang nàng đi soát hưu là gì Á Long. Á Long kinh nghiệm cao, hơn nữa toàn thân là bảo, Tiểu Cây ớt luyện cấp Vô Ưu, đồng thời còn có thể rút nước ngập Lạc Thiên cường lực tân sùng thăng cấp. Sau đó, mọi người ai đi đường ấy, làm nhiệm vụ đi. Ta đây một lần nhiệm vụ là tinh khiết chạy trốn. Từ gì hệ gỗ nơi đến liệt viêm sa mạc vùng không có điểm truyền tống, khoảng cách khoảng chừng ở khoảng 10 km, với ta mà nói cũng không tính quá xa. Ta bước nhanh chạy ra ngoài, một đường hướng tây vội và đi, cái này không có tọa kỵ có thể cười ẩn lòng chiến tướng quả thực đỉnh bi thường, chỉ có thể đi bộ đi về phía trước, may mà ta tốc độ di động không chậm, kết hợp long hành hổ bộ, chỉ hạ 10 đa phần đồng hồ liền chạy tới xích viêm sa mạc bên cạnh. Bên này phong cảnh phi thường đặc biệt, sa mạc theo sát đồi núi, lục sắc thảm thực vật cùng van nở dê sắc sa địa tạo thành một cái rõ ràng cách ly đái, không ít phi phàm thơ đô nở cu y cùng bờ rủ gờ người cùng nhau đốn tuổi, thu thập kiến thiết gì hệ gô nơi sử dụng bó tuổi. Những thứ này bờ rủ gờ người kỳ thực cũng không đần, cùng chúng ta thơ đô nở cu y ngây người lâu sau đó, cũng học xong ngâm nga chúng ta tiểu khúc, bọn hắn bây giờ ngâm nga đúng là cái kia thủ nổi danh chúng ta công nhân có sức mạnh ta cùng nhau đi tới. Cùng bọn họ chào hỏi, rất nhanh đột tiến vùng sa mạc, lúc này, cảm giác nóng bỏng đã tịch quyển quanh thân. Ta một đường đi về phía trước, Long Chi nhãn chặt chẽ nhìn chăm chú vào mặt đất, rốt cục phát hiện đến từ cắt đất mặt ngoài một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Phía trước, xuất hiện từng cái đinh ba tựa như trên mặt đất chịu xúc thực vật thể, cái này rất hiển nhiên là dấu ở trong đất cắt quái vật, chỉ là bọn người kia ẩn nút coi như không tệ, trên đỉnh đầu cư nhiên không có tên. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho một ít sơ ý khinh thường độc thân người chơi rút lui. Trong tay ta rất nhanh dựng dụng ra một cái đoàn xanh sắc khí tức, quả đoán xuất thủ, quăng về phía khoảng cách ta gần nhất một đầu long khí ba mang theo thần long tiếng gầm gừ hung ác tạc ở tại cắt đất bên trên, nhất thời đem một đại đoàn thực vật từ trong đất cắt đánh ra 9451 hai trước mắt, là một loại tướng mạo cực kỳ kỳ lạ thực vật, thân thể của nó như chắc chắn mãng xà một dạng quay quanh lấy. Mà miệng thì là một tấm mọc đầy trông miệng to như chậu máu cái này tôn vinh để cho ta phía sau. Lưng căng lên, Long Chi nhãn rất nhanh nhìn ra khỏi nó thuộc tính phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 190 lượng máu, 240.000 vật lý công kích lực, 200.000-2300.000 lực phòng ngự vật lý, 1.200.000 phòng ngự ma pháp lực, 140.000 kỹ năng, gai tiên lóe, dã man cuốn quanh, thôn phệ quái vật giới thiệu. Sa hình thực nhân gọi là một loại sinh hoạt tại vùng sa mạc trong bí mật thực vật, nó giỏi về che giấu mình, thích đem vật còn sống quấn quanh phía sau toàn bộ nuốt sống xuống phía dưới, lấy thỏa mãn chính mình nhu cầu sinh trưởng. Miệng của người này ba quả thực không phải tiểu, phỏng chừng đem ta nuốt vào không có vấn đề gì, nhưng là, ta có thể nào dễ dàng như vậy trở thành tên con mồi môn cũng không có ta bước nhanh về phía trước, mượn xa hình thực nhân có ngắn chỉ trệ thời cơ súng phong liều chết đi tới, hai tay chợt nổi lên, nhanh như tật phong một dạng lưu tinh liên kích đã rơi vào trên người của nó. Xa hình thực nhân có cũng không phải là cái loại này phòng ngự rất cao tên, cộng thêm trên người ta còn có tuyên cận lực lượng tán ca trạng thái, cho nên lúc này trực tiếp đem đối phương lực phòng ngự vật lý sơ sót chỉ còn lại có 66.000 điểm bất quá. Ta cuối cùng cảm thấy còn thiếu chút gì đến cùng mất cái gì đâu ách. Xong đời, đã quên đem tiểu yêu tinh thả ra rồi. Vừa nghĩ đến nơi đây, một đạo tịnh lệ thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái kia tiểu khuôn mặt hàn liền cùng vào đông long đông băng xương tựa như, chết chịu chịu, gần nhất càng ngày càng trong mắt vô ngã, có phải hay không hoa cúc hạ ngứa. Ngay ta tức giận nói, nói nhảm nhiều quá, mau giúp ta diệt nó. Bảo bối khẽ hừ một tiếng, thuận tay phách cho thực nhân có một cái hàn băng cầm cố, đưa nó thân thể đông thành đóng băng. Sau đó, nàng bước nhanh bay đến sau lưng của ta, nắm ở cổ của ta, dựa theo cổ của ta hung hăng cắn một khẩu. 5878 ta đau mắng nhiếc, mẹ kiếp, cư nhiên phá vỡ bảo bối kiệt kiệt cười, lúc này mới hài lòng ly khai, đem cừu hận điểm lần nữa khóa được xà hình thực nhân cỏ. Ta bất đắc dĩ cười cười, cắn ta cái cổ làm cái gì, còn như vậy dùng sức cắn, ngươi nha đầu kia chúc cầu a hừ hừ. Bảo bối hừ nhẹ lấy, quăng ra một câu để cho ta chảo máu nói.